Chương 142, An Ba Dịch Đôi Vách Tượng. Nơi này chính là Ít Gã Đại Lục sao? Ma đạo sĩ thật đúng là có đủ yêu a, ta một người là có thể hoàn toàn bình định nơi đây. Một gã trải chỉnh tề để tóc có tóc thắt bím đuôi ngựa, thân mặc đồ trắng có chứa mân tôi đồ án cùng hắc sắc hoa văn khôi giáp nam tử nói rằng. Mà ở bên người, còn có 11 gã phục sức đều không giống nhau người. Nai nạ hát, không nên khinh thường. Cái này chính là bệ hạ an bài. Cầm đầu là lưu lại hình sóng hoa dâm tóc dài lao giả, mở miệng nói. Cắt, đã biết. Nai nạ hát có chút khó chịu, nhưng cũng không có phản bác. Bởi vì mở cửa lão giả nói chuyện là ổ chuột, cùng những thứ khác hộ tống thánh 12 khiên bất đồng. Ổ chuột ở An Ba Dịch đế quốc quyền lực, tuyệt đối là gần với xệ dẹp. Thực lực cũng xệ dẹp dưới người thứ hai, thậm chí nắm giữ ma pháp chủng loại vẫn còn ở xệ dẹp bên trên, tuy là bình thường vô cùng ôn hòa đồng thời thông tình đạt lý. Thế nhưng nội tâm, cũng là dị thường băng lãnh. Ổ chuột nhưng thật ra là xệ dẹp cùng mạ vịt hài tử. Bị dẹ hỉ tổ từ thủy tinh bên trong mạ vịt trong thân thể chia lịa phía sau bị ném bỏ, sau đó một mình vượt qua cô độc chua xót lúc nhỏ, tiếp theo tại một lần tình cờ bị sệ dẹp cứu vớt cũng bị mệnh danh ổ chuột, tiện đà theo sệ dẹp cũng hiệp trợ sáng lập An Ba Dịch đế quốc chúng ta đây nhanh đi Minh Phủ chi môn chiến trường á. Ổ chuột trầm giọng nói rằng, Ít Gạ cánh đông trong dãy núi, Phi tại cùng Minh Phủ chi môn chiến đấu đã khai hỏa. Di Tải cũng cho thấy thân vì cái này cái thế giới tối cường mà pháp công hội nội tình, đương nhiên là ngoại trừ Tĩnh Linh Chi đỉnh trở ra tối cường nghiệp đoàn. Bởi vì có dịu đặt cùng ốc lột, thân bằng lòng tham chiến hai người bọn họ mỗi người đồng loạt đánh nhau rồi hai gã cựu quỷ môn, mà cả rổ cũng chiến đấu bên trên Mã Nhi Đa. Các nhĩ, hệ giả còn có Mỹ giả dện, Nats, Gertz, Lục Sật cũng đều tự đối mặt một gã cựu quỷ môn. Đồng thời đều đã chiếm giữ ở tại phía bên trong. Đột nhiên mù cụ rổ thần sắc cứng lại, mở miệng nói ra, nhanh lên một chút ta. Mạnh hơn địch nhân lập tức phải xuất hiện. Theo mù cụ rổ đang nói hạ xuống. Toàn bộ sơn mạch cũng bắt đầu lay động, mà đang đối chiến Minh Phủ chi môn gì tại mọi người, đang giải phóng ma pháp, cũng đều dừng lại một chút. Bởi vì bọn họ phát hiện cảnh tượng trước mắt, đột nhiên xảy ra chợt biến. Núi đồi biến thành sông. Mà rừng rậm biến thành hoang mạc. Càng lệnh bọn họ kinh ngạc là, chẳng những bên trên một giây còn đang đối chiến cựu quỷ môn tiêu thất ngay cả các đồng bạn của mình cũng không giải thích được không tìm được. Hết thảy chung quanh, đều là mình chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thời khắc này mù cụ rồ, đang nhìn hai gã cùng mình đối lập nhau mà nhìn kỹ ma đạo sĩ. Một tên trong đó là ổ chuột, mà một gã khác thì là một vị mặc trên người mang đấu đồng màu đen. Tay trụ bạch sắc mang hắc sắc lấm tấm sừng hiệu hình dáng ma trượng, ửng đỏ sắc tóc, bô nở cái mái tóc, trên đầu mang theo cái thật dày mu mềm, có cùng nghệ giả tương tự kinh người mặt mũi nữ tử. Aileen. Bèn xệ dị ẩn. Nhìn nữ tử, mù cụ rồ cười nhạt nói. Aileen. Bèn xệ dị ẩn, An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên một trong. Cùng ổ chuột hai người, bị nói là An Ba Dịch đôi vách tường được xưng là tuyệt vọng phi sắc. Cũng là sống sót trọn hơn 400 năm khủng bố ma đạo sĩ. Ở 400 năm trước, Aileen, Bèn Sê Di ẩn vẫn chỉ là nhiều tờ mờ ép nộp nước cư dân. Ở đất nước này bên trong, mọi người cùng Long có thể chung sống hòa bình. Vì chống lại tà ác Long tộc xâm lấn, Aileen khai sáng phụ gia ma pháp, cũng đi qua phụ gia ma pháp đem Long lực lượng phụ gia ở trên thân thể người hình thành mới ma pháp, tức là diệt Long ma pháp, chính là diệt Long ma đạo sĩ bắt đầu. Ở chiến tranh sau đó, bởi vì A củ nọ dọc chia A đánh chết mà hệt rổ Bèn Sệ Dị Ẩn. Cho nên ấy liền thừa kế Bèn Sệ Dị Ẩn tên, nàng cũng bởi vì diệt long ma pháp tác dụng phụ đưa tới thân thể bộ phận long hóa. Nhưng lúc này nàng đã mang thai lên hệ dạ, sau đó mà là bởi vì thân thể long hóa, bị bên ngoài trượng phu quăng đi, bắt đầu rồi đời người thê thảm. Thời gian 3 năm, ấy liền, Bèn Sệ Dị Ẩn nhận hết các loại các dạng hình phạt. Sau đó ấy liền hoàn toàn long hóa, bởi vì không tiếp thụ được long bộ dạng hơn nữa không cách nào phục nguyên nhân loại bề ngoài. Đưa tới tinh thần liền bắt đầu tan vỡ, ở trong núi sâu đợi hơn 300 năm. Sau đó ở nào đó một ngày gặp xê dẹp. Ở xê dẹp dưới sự trợ giúp, tạm thời thu được loài người bề ngoài. Lại từ với bản thân mình vẫn là nhất điều long nguyên nhân, mất đi loài người vị giác, cùng với không cách nào đi vào giấc ngủ. Sinh hạ hệ dạ phía sau nếm thử đem chính mình phụ ra ở hệ dạ trên người, lại lấy thất bại cáo chung. lại chuẩn bị tiếp tục nếm thử lúc lại bởi tình thương của mẹ không cách nào hạ thủ, do đó đem Hệ Dạ Di bỏ ở một cái trong thôn lạc, bất quá ở sâu trong nội tâm nhưng cất giữ đối với Hệ Dạ yêu nắm trong tay ma pháp vì thất lạc ma pháp. Phụ gia ma pháp có thể hướng bất luận cái gì vật thể phụ gia bất luận cái gì ma pháp, này ma pháp cũng không phải trực tiếp dùng để công kích, mà là hướng vật thể hoặc nhân loại phụ gia ma pháp, này ma pháp cần chính là khổng lồ ma lực. Vì vậy ma lực yếu ớt nhân không cách nào tập được mà vừa rồi khiến cho hình dạng bề mặt trái đất chợt biến đúng là phụ gia ma pháp. Thế giới dựng lại ma pháp có thể mang toàn bộ đại lục thổ địa phụ gia bên trên có thể quấy rầy hình dạng bề mặt trái đất ma pháp phát động trong phạm vi bầu trời cùng đại địa đều biết phát sáng, có thể đối với tùy ý phạm vi tiến hành đúc lại, quốc gia cao thấp, địa hình, hình dạng bề mặt trái đất đều có thể tự do trường khống. Cũng có thể đem bất kỳ nhân vật nào một lần nữa quấy rầy sau đó ngẫu nhiên phân phối. Bất quá lại không thể tạo thành bất luận cái gì thực thể thương tổn rất tốt ma pháp, ta có thể cảm giác được toàn bộ Isga đại lục đều làm lớn ra thập bội. Mukuzo gật đầu, mở miệng nói. Cùng kịch tình bên trong bất đồng, ở kịch tình bên trong, vì nhanh hơn chiến tranh bước tiến. Đồng thời vì rời đi Adnologia, Eilin. Bèn sẽ gì ẩn sử dụng thế giới dựng lại ma pháp đem chọn cái Isga đại lục rút nhỏ chọn thập bội. Bất quá hiện tại, vì sẽ dẹp kế hoạch, Eilin. Bèn sẽ gì ẩn cũng là đem toàn bộ Isga đại lục làm lớn ra thập bội. Ngươi cư nhiên cảm giác đi ra Eilin. Bèn sẽ gì ẩn đồng tử chợt co rụt lại. Điều này sao có thể chẳng lẽ hắn có thể cảm giác được đại lục giới hạn.